Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, trang 21. Một con đại hoàng cầu bãi cái đuôi xuất hiện ở trước mặt mọi người, Winnie sửng sốt, chỉ thấy đại hoàng cầu đầu tiên là mờ mịt mà tại chỗ dạo qua một vòng. Theo sau duỗi trường cái mũi hướng khắp nơi nghe nghe, Angela. Winnie kinh hỉ vô cùng mà kêu gọi, cơ hồ lệ nóng doanh tròng, Angela đầu to nhất định. Vui sướng mà hướng tới Winnie, gâu gâu, vài tiếng, Winnie kích động về phía trước cúi người. Rời đi lị áo tay, một phen ôm Angela, Angela, Angela, ngươi còn ở, ngươi còn ở. Winnie một bên gọi Angela tên. Một bên không ngừng dùng tay vuốt ve Angela bóng loáng trường mau, Angela cũng hưng phấn mà không ngừng dùng đầu to cọ Winnie, kia cái đuôi diêu đến độ sắp bay lên tới, Arthur cùng Ellen ở bên cạnh kinh ngạc mà mở to hai mắt. Lị áo, ngươi như thế nào làm được? Liền làm như vậy tới rồi lâu. Lị áo nhún vai, Angela, người mau vẫn là như vậy bóng loáng, Winnie. Còn ở cảm thán, nếu ngươi ăn ba người kia, kia khẳng định sẽ càng bóng loáng, lị áo và Arthur và Ellen. Ha ha ha ha ha ha ha, Winnie, càn rỡ mà cười to. Ngẩng đầu lộ ra một trương ba người vô cùng quen mắt châm biếm mặt, các ngươi chẳng lẽ cho rằng thu. Đi cái kia vô dụng xương cốt là có thể đủ tiêu diệt ta. Các ngươi thật là quá mức thiên chân. Lị áo đem tay đặt ở Winnie trên đầu. Winnie, chương 8, tân năng lực giả nhị hợp nhất. Lị áo buông ra tay Winnie, sắc mặt tức khắc lại lần nữa dữ tợn lên. Các ngươi là không có khả năng khống chế được ta. Lị áo lại lần nữa đem tay ấn đi lên, dữ tợn thần sắc tức khắc trở nên nhu hòa. Winnie mạc danh nói, làm sao vậy? Các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Arthur và Ellen, lị áo không ra một bàn tay sờ sờ cằm. Hai nhân cách, Arthur, hai nhân cách, Ellen, thứ gì? Chẳng lẽ muốn cho lị áo vẫn luôn đem tay đặt ở nàng trên đầu sao? Ellen rối rắm nói, như vậy không quá phương tiện đi. Arthur tự hỏi, lị áo, Angela là ngươi triệu hồi ra tới. Vậy ngươi có thể cho nó nghe ngươi lời nói sao? Lị áo trong đầu. Hệ thống. Có thể chứ. Hệ thống. Hệ thống sinh thành vật cùng hệ thống trói định giả giống nhau có cảm giác liên lụy. Lị áo bừng tỉnh đại ngộ. Lị áo đối Angela vẫy tay. Cầu tử. Lại đây. Angela thanh quay đầu lại nhìn lị áo liếc mắt một cái. Cũng mắt trợn trắng. Winnie ôm Angela. Tỏ vẻ nghi hoặc, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Lị áo nhìn về phía Arthur, nghiêm túc gật đầu, có thể, Arthur, Arthur, nơi nào có thể? Ellen, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lị áo. Ellen, ngươi cười đến quá lớn thanh, Arthur. Angela thoạt nhìn là một loại tìm về khuyển, loại này cậu đều thực thông minh. Có lẽ chúng ta có thể thử xem kêu nó đem người coi chừng, Winnie. Người, coi chừng, lị áo buông ra tay. Người thử xem, Winnie, lập tức ôm Angela sắc mặt dữ tợn. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Arthur, Ed, Ellen, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Arthur, Ellen, người cười đến là có điểm lớn tiếng, chỉ thấy, Winnie. Trong lòng ngực, Angela tựa hồ thở dài, nó nâng lên chân trước, đè lại, Winnie, ý đồ nhào hướng lị áo động tác. Hơn nữa bắt đầu dùng đầu lưỡi cấp, Winnie, rửa mặt, Winnie. Ân, ân, Angela, Angela, Angela dùng đầu to đem, Winnie, đỉnh phiên trên mặt đất. Cũng đem chính mình nửa cái thân mình đè ở, Winnie, trên người. Không cho nàng đứng dậy, xem như dùng một loại vô hại phương thức, coi chừng, Winnie, lị áo và Arthur và Ellen. Ellen kinh hỉ, Hoa, nó có phải hay không có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện? Lì Áo nghiêm túc gật đầu. Ân, con tính nghe lời. Arthur che mặt. Vì cái gì chính mình có một loại cẩu so người cường cảm giác? Ellen hưng phấn mà ngồi xổm xuống thân. Angela, Angela, ngươi có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì sao? Angela ghé vào, Winnie, trên người đối với Ellen mắt trợn trắng, hì hì. Lì Áo cười nhạo ra. Tiếng, Ellen khiếp sợ trừng mắt. Angela, ngươi vừa mới có phải hay không đang mắng ta ngu ngốc? Angela lắc lắc cái đuôi, động động lỗ tai, lựa chọn quay đầu. Ellen, wa wa wa, ngươi có phải hay không ở trào phúng ta? Hì hì, Lì Áo lại lần nữa cười nhạo. Arthur thừa cơ nói. Angela, ngươi hẳn là cũng nhìn ra tới Winnie chẳng huống không tốt lắm. Về sau có thể làm ơn ngươi chăm sóc nàng sao? Thế nhưng thật sự nghiêm trang mà cùng một con cẩu nói về đạo lý, cẩu Angela nghe vậy nhìn về phía Arthur, lộ ra tự hỏi thần sắc, theo sau gật gật đầu, Ellen, hoa, nó ở gật đầu, Lì Áo, hoa, cẩu thành tinh, Arthur, Arthur, cảm ơn ngươi, Angela, may mắn có ngươi, Angela, Angela dưới thân, Angela. Angela, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không các ngươi khống chế Angela? Các ngươi buông ta ra. Các ngươi buông ta ra. Winnie, vẫn luôn ở dãy rùa. Ellen, ai? Angela, ta nơi này có quả mận. Ngươi ăn không ăn? Arthur, Angela, ngươi mang theo Winnie cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Khụ khụ khụ, bốn người một cẩu đứng ở khói. Bụi lượn lờ cửa hàng trước cửa, không ngừng ho khan, tính tính, công nhân nhất hào, Lì Áo chịu đựng ho khan, hướng về xương xám mênh mông cửa hàng hô lớn, lui lại, ngoặc kép, hết chương.